cưng vợ đến tận cùng. Chương 505, tôi muốn ông ta không có khả năng chờ mình. Góc truyện audio.com, cách chương.